Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Lâm Khoa cũng hỏi anh ta tại sao lại dùng chỉ để xin vào xác chết như vậy. Trong mắt của anh ta thoáng một tia hoảng sợ. Khi còn nhỏ, anh ta đã bị mẹ kế lạm dụng kim khâu trong một thời gian rất dài. Mỗi khi thấy anh ta không vừa mắt, bà ta lại dùng kim và sâu vào người anh ta. Khi mẹ kế của anh ta qua đời, anh ta đã nguôi ngoai nỗi đau này. Nhưng lúc đó để trả thù, mới 7 tuổi, anh ta cũng đã dùng kim chỉ khâu lên cái xác của người mẹ kế. Chuyện này khiến cho anh ta rất vui vẻ, từ đó anh ta cũng đã bắt đầu thói quen này. Những người khác thì cho rằng anh ta chọn làm việc ở trong nhà tang lễ bởi vì mức lương cao, nhưng trên thực tế là để thỏa mãn thú vui kỳ dị này. Nghe xong những lời anh ta nói, Lâm Khoa liền im lặng. Trên đời này, những kẻ đáng ghét thường là những kẻ đáng thương. Một trái tim dị dạng đã hình thành do bị đối xử bất công, Kết và chồng đã chết cũng là bởi vì cô ta coi thường người khác, đàn áp người khác đến mức không chịu nổi. Nếu tôi là thượng đế, tôi nhất định sẽ dùng chỉ sâu tất cả những người trên thế giới này để cho bọn họ không lìa xa nhau. Lý Gia Duy vừa tâm sự xong, đôi mắt đã đỏ hoe, cười đến điên dại khiến cho Lâm Khoa cũng phải sờn tóc gáy. Người trên đời này đều đáng ghét như vậy sao? Anh không thể không hỏi. Đúng vậy, người trên đời đều đáng ghét. Cứ tưởng rằng những người xấu xí, kém cỏi, không có nhân phẩm là có thể dẫm đạp lên. Bọn họ nên chết hết và vào địa ngục đi. Lý Gia Di cuồng loạn nói, tuy nhiên cũng có một người ngoại lệ. Là ai? Là bạn học thời đại học của tôi, Mạch Tiểu Miên. Khi Lý Gia Di nhắc đến cái tên của Mạch Tiểu Miên, ánh mắt của anh ta khẽ dịu đi. Cô ấy là người duy nhất đối xử tốt với tôi mà không nhìn tôi bằng ánh mắt khác biệt. Anh thích pháp y Mạch sao? Lâm Khoa nhìn Lý Gia Duy và hỏi. Làm sao tôi dám thích con người trong sáng và tốt bụng như cô ấy chứ? Tôi thật là xấu xa. Lý Gia Duy cười tủm tỉm. Tuy nhiên, bởi vì sự tồn tại của cô ấy, tôi cũng rất muốn làm người tốt. Nếu không tôi cũng đã trở thành một kẻ sát nhân điên cuồng rồi. Tôi biết, cô ấy là một bác sĩ pháp y rất xuất sắc. Có lẽ vụ án của Kết cũng là do cô ấy giải quyết. Lâm Khoa cũng kinh ngạc, sao anh lại nghĩ như vậy? Chỉ là cảm giác thôi. Lý Gia Duy đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Khoa. Tôi biết tôi mắc phải tội lớn, nhất định sẽ kết án tử hình. Tôi có một yêu cầu, anh có thể giúp tôi được không? Nói đi, tôi muốn nhìn thấy Mạch Tiểu Miên một lần trước khi chết. Lý Gia Duy nói với Lâm Khoa, sau khi tốt nghiệp tôi chưa từng gặp lại cô ấy, tôi rất muốn gặp cô ấy nhưng mà không dám. Anh muốn làm gì? Vẻ mặt của Lâm Khoa rất cảnh giác, trong lòng lo lắng. Anh ta lại làm gì tổn thương đến Mạch Tiểu Miên? Khi Trình Bắc Thiên yêu cầu Mạch Tiểu Miên mổ và lấy đi nội tạng của mình, đã để cho cô phải gánh chịu một đòn tâm lý rất lớn. Nhất định không thể để cho cô bị như vậy lần thứ hai. Tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn cô ấy mà thôi. Đó là điều tôi luôn muốn nói trước đây mà không thể nói ra. Bây giờ tôi sắp chết rồi, tôi muốn được hoàn thành tâm nguyện này. Lý Gia Duy mong đợi nhìn Lâm Khoa. Xin anh hãy giúp cho. Xin lỗi, bác sĩ pháp y Mạch bây giờ không thể gặp anh bởi vì sức khỏe của cô ấy không tốt. Cô ấy vừa kết thúc một ca phẫu thuật. Nếu có thể, anh có thể nói cho tôi. Lâm Khoa cũng sợ Lý Gia Duy sẽ đưa ra yêu cầu gì bất thường đối với Mạch Tiểu Miên cho nên đã thẳng thừng từ chối. Cô ấy làm sao vậy? Lý Gia Duy quan tâm hỏi. Không sao, chi tiết thì anh không cần biết đâu. Lâm Khoa ném cho anh một chiếc máy ghi âm. Nếu anh có gì muốn nói thì tôi sẽ chuyển cho pháp y Mạch. Lý Gia Duy lạnh lùng nhìn máy ghi âm nhưng cuối cùng không nói gì, mím môi im lặng. Lâm Khoa nhốt anh ta lại, sau đó đến bệnh viện để thăm Mạch Tiểu Miên. Tình hình thế nào rồi? Vết thương ở bụng của Mạch Tiểu Miên đã mau lành hơn bởi vì có thuốc đặc biệt, lúc này cô đã có thể ngồi dậy. Lâm Khoa kể cho cô nghe về Lý Gia Duy. Hồi đó, vào mùa hè anh ta mặc áo cộc tay, tôi thấy trên tay của anh ta chi chít những vết sẹo như bị kim châm. Tôi còn tưởng rằng anh ta lúc bé bị thủy đậu. Mạch Tiểu Miên thương cảm nói. Khi nghĩ về anh ấy, tôi cảm thấy anh ta giống như một cây nấm độc mọc trong bóng tối, cảm thấy đáng sợ. Tôi căn bản cũng không giao tiếp với anh ta nhiều. Điều tôi có thể làm chỉ là gọi tên đầy đủ của anh ta và nhường lại học bổng cho anh ta. Cái này cũng không tính là đối xử tốt với anh ta. Vậy đã là đủ rồi, Lâm Khoa thở dài. Thật ra có những người không cần cô phải làm gì cho họ cả, chỉ cần cô nở một nụ cười, không kỳ thị, chế giễu đã là tốt rồi. Nhưng thật ra, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể làm được. Khi thấy người khác thua kém mình thì lại không khỏi tự cao chà đạp lên lòng tự trọng của người khác, cảm thấy người ta thua kém mình. Sau 2 ngày, vết thương của tôi cơ bản đã lành, tôi có thể xuất viện, tôi sẽ đi gặp anh ta. Mạch Tiểu Miên nói với Lâm Khoa, mong rằng anh ta có thể trút bỏ thù hận, vui vẻ đi đến một thế giới khác. Bác sĩ Pháp Y Mạch, nếu như anh ta cũng giống như Trình Bắc Thiên, muốn cô giúp mổ lấy nội tạng thì phải làm sao? Lâm Khoa lo lắng nói. Anh ta đã ký hiến tạng sao? Hì hì. Anh ta và Trình Bắc Thiên không giống nhau. Mạch Tiểu Miên cười, tôi sẽ không đau lòng như vậy. Sau khi Lâm Khoa rời đi, Kiều Minh Húc lại cau mày nhìn Mạch Tiểu Miên. Bà xã, em cứ phải gặp một người biến thái như vậy sao? Chồng à, cậu ấy cũng là bạn học cũ của em. Cậu ấy trở thành như vậy là bởi vì áp lực tâm lý thuở nhỏ mà thôi. Anh cứ tin tưởng ở em chỉ mong cho cậu ấy một chút hy vọng vào những ngày cuối cùng của cuộc đời. Mạch Tiểu Miên sờ bụng của mình. Đây cũng là để tích đức cho con cái của chúng ta. A Bỉ Tư nói với cô rằng phôi thai ngoài tử cung của cô là thai đôi. Nếu có thể mang thai và thuận lợi sinh con ra thì sẽ là song sinh. Nghĩ tới đây tim cô lại đau nhói, cô không thể có duyên với hai đứa bé này, rất có thể bởi vì cô đã cướp đi tình yêu và cuộc hôn nhân của Lâm Ngọc. Trước đây Kiều Minh Húc tiến hành phẫu thuật, cô luôn cầu nguyện chỉ cần anh có thể vượt qua một cách thuận lợi cô sẽ cố gắng để sống tốt hơn. Kiều Minh Húc nhìn thấy sự buồn bã trên khuôn mặt của cô không còn cách nào đành phải đồng ý. Lý Gia Duy, có người tìm anh. Có một người cảnh sát lên tiếng gọi. Lý Gia Duy đang ngồi thu mình ở trong một góc như một người vô hồn. Anh ta nhướng đôi mày tuyệt vọng lên, không nhúc nhích. Anh ta không có người thân và bạn bè nào, anh ta cũng chẳng mong đợi có ai đến đây thăm anh ta. Lý Gia Duy! Cảnh sát nhìn thấy anh ta vẫn bất động thì tức giận. Anh không muốn gặp sao? Không gặp. Lý Gia Duy thì thào. Tôi chẳng muốn gặp ai cả. Được. Cảnh sát liền đi ra ngoài, đi được 2 bước Lý Gia Duy lại đột nhiên đứng lên và hỏi. Là ai muốn gặp tôi? Một người phụ nữ. Cô ấy tôi đã gặp rồi, là bác sĩ Pháp Y Mạch. Cảnh sát sốt ruột quay đầu và hỏi. Có gặp hay không? Lý Gia Duy vừa nghe là Mạch Tiểu Miên thì lập tức vui vẻ. Có gặp. Cảnh sát lại lẩm bẩm, quay đầu và mở khóa, tháo cổng cho anh ta. Lý Gia Duy hồi hộp đi theo rất vui vẻ. Vốn dĩ anh ta nghĩ cả đời sẽ không bao giờ còn gặp lại Mạch Tiểu Miên và không thể tự mình nói lời cảm ơn với cô, nhưng không ngờ cô vẫn bằng lòng đến. Cô vẫn như trước, cho dù mọi người trên thế giới khinh thường anh thì cô vẫn cho anh ta chút ấm áp. Nghĩ đến đây ánh mắt của anh ta đã bắt đầu ẩm ướt. Anh ta đột nhiên không dám gặp Mạch Tiểu Miên. Anh ta trở nên xấu xa và độc ác như vậy, anh ta làm sao có thể nhìn vào đôi mắt trong veo của cô? Cảnh sát, tôi vẫn là không gặp đi. Anh ta do dự dừng lại, anh bảo cô ấy về đi. Cảnh sát lại sốt ruột. Sao anh lại khốn nạn như vậy? Rốt cuộc có gặp hay không? Tôi... Lý Gia Duy vừa muốn gặp Mạch Tiểu Miên, nhưng lại vừa sợ gặp lại nhau. Nếu không gặp thì quay lại đi, đừng lãng phí thời gian của tôi. Viên cảnh sát sốt ruột nói. Nếu không phải là nể mặt mũi của Pháp Y Mạch và cảnh sát Lâm thì một tù nhân phạm phải trọng tội như anh thì không có tư cách được thăm nuôi đâu. Lý Gia Duy giật quần áo của mình hơi bối rối, cuối cùng anh ta lại dũng cảm và ngẩng đầu lên. Thật xin lỗi, tôi muốn gặp. Dù thế nào anh vẫn muốn gặp Mạch Tiểu Miên để cho không còn bất kỳ điều hối tiếc nào ở trên đời này nữa. Không thể đích thân nói lời cảm ơn cô, anh nghĩ rằng mình không thể nhắm mắt được. Anh đi theo cảnh sát đến cửa sổ thăm hỏi thì nhìn thấy Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên trông thấy anh ta thì nở một nụ cười nhàn nhạt, nụ cười giống như ánh sáng mặt trời xuyên xấu sương mù trong lòng khiến cho anh ta trở nên ấm áp. Trước đây mọi người đều nhìn anh ta bằng ánh mắt khinh thường, không nở một nụ cười, ngay cả khuôn mặt tốt cũng không muốn cho anh ta. nhưng mỗi lần gặp Mạch Tiểu Miên, Mạch Tiểu Miên vẫn là nở một nụ cười nhàn nhạt với anh ta. Đương nhiên, anh cũng biết Mạch Tiểu Miên hình như cũng đã chịu một đả kích gì đó, không thích cười nói hay là nói chuyện với người khác. Nhưng lần nào cô cũng mỉm cười thân thiện với anh ta. Mạch Tiểu Miên nhìn Lý Gia Duy hốc hác giống như đã già hơn gần 10 tuổi thì lại thầm thở dài. Lòng người vẫn luôn ấm áp nhưng đã bị một số ánh mắt kỳ thị tạt vào gáo nước lạnh. Cô cảm thấy tiếc cho cái chết của Kết, cũng rất đáng tiếc cho Lý Gia Duy sẽ đi đến bước đường này. Nếu mọi người sống mà tôn trọng lẫn nhau thì những điều xấu sẽ khó xảy ra trên thế giới này hơn. Cô nhấc điện thoại. Lý Gia Duy cúi đầu nhìn cô. Cô nhìn anh cũng không bằng ánh mắt kinh bỉ và ghê tởm mà bằng sự đồng cảm sâu sắc. Có lẽ trên đời chỉ có cô mới có thể hiểu được diễn biến tâm lý không bình thường của anh. Tay của anh ta run run cầm điện thoại. Không ngờ cậu lại đến gặp tôi. Mạch Tiểu Miên mỉm cười. Lẽ ra tôi đã đến gặp cậu từ trước, nhưng mà tôi vừa trải qua một cuộc phẫu thuật, không thể xuất viện và di chuyển lung tung. Tôi biết, cảm ơn bạn học Mạch. Cuối cùng Lý Gia Duy cũng nói ra lời cảm ơn với cô, trong lòng của anh ta cảm thấy nhẹ nhõm. Khách sáo rồi, bạn học Lý. Mạch Tiểu Miên nhìn anh ta và hỏi, nghe nói anh có chuyện muốn nói với tôi, chỉ cần tôi làm được thì tôi sẽ giúp cậu. Nghe được lời này, trái tim của Lý Gia Duy giống như ấm lại. Trước đây, học lực và năng lực thực tế của cô tốt hơn anh. Cơ hội nhận được học bổng cũng lớn hơn anh ta. Nhưng mỗi lần cô đều tự nguyện từ bỏ học bổng để cho anh ta có được giải quyết vấn đề khó khăn trong cuộc sống của mình. Bây giờ, cô vẫn sẵn sàng giúp đỡ anh ta. Không bởi vì anh ta làm ra những chuyện kinh khủng như vậy mà chán ghét. Tôi chỉ muốn nói với cậu một tiếng cảm ơn, cũng không có yêu cầu gì cả. Lý Gia Duy nhìn cô và nói, trên đời này, cậu là người duy nhất đối xử tốt với tôi. Ngoại trừ nói một tiếng cảm ơn, tôi cũng không có tư cách yêu cầu cậu cái gì. Mạch Tiểu Miên nhìn anh ta trong lòng lại chấn động. Trên thực tế, cô không cảm thấy mình đối xử tốt với Lý Gia Duy, chỉ là giống như những người bạn học khác đối đãi. Vậy mà anh ta lại nhớ như vậy. Bạn học Mạch, có thể gặp cậu một lần tôi chết cũng không tiếc. Lý Gia Duy nở nụ cười với cô, buông điện thoại xuống và quay người nói với viên cảnh sát, đi thôi. Mạch Tiểu Miên nhìn bóng lưng của anh ta trở nên nhẹ nhõm, cô lại suy nghĩ liên miên. Lý Gia Duy bị chấp hành án tử hình. Lâm Khoa một lần nữa tìm Mạch Tiểu Miên đưa cho cô một chiếc hộp, nói đây là Lý Gia Duy bảo chuyển cho cô. Lúc Mạch Tiểu Miên mở ra, ở bên trong chiếc hộp chỉ có một tấm hình và một quyển sổ tiết kiệm. Tấm hình kia là tấm ảnh lúc cô còn học đại học, hẳn là bị Lý Gia Duy chụp lén. Chính cô cũng không biết mình có một bức ảnh như vậy. Trên tấm ảnh này cô đang cúi đầu, đọc tài liệu, rất chuyên chú và nghiêm túc. Khi mở quyển sổ tiết kiệm ra, bên trong, người đứng tên, tài khoản là Lý Gia Duy. Trong đó có 200 vạn. Lý Gia Duy nói đây là toàn bộ tiền tiết kiệm của anh ta. Nhờ cô đưa một nửa giao lại cho gia đình của Kết, một nửa để lại cho cô, xem như trước kia anh ta đền bù tiền học bổng cho cô. Lâm Khoa thở dài một hơi và nói, nghĩ đến đây, có lẽ trong lòng của anh ta cũng khát khao được sống là một người lương thiện. Chỉ có điều, sự lạnh lùng và không tôn trọng của mọi người đã bức anh ta đến tình trạng này. Mạch Tiểu Miên nghĩ đến nụ cười sau cùng của Lý Gia Duy, tâm tình rất khó chịu. Cô đem một nửa số tiền chuyển cho người thân của Kết, còn một nửa cô đã dùng danh nghĩa của Lý Gia Duy để từ thiện, chỉ mong anh ta có thể lên trời, có thể sống bình đẳng. Bởi vì Lý Gia Duy cho tới bây giờ, cô chưa từng liên học hệ với các bạn thời đại học, nhưng bây giờ cô lại tìm tất cả các bạn học cũ, nói về chuyện của Lý Gia Duy một lần, muốn mọi người có thể tới trước mộ của anh ta dâng một nén hương và nói với anh ta một tiếng xin lỗi. Những người bạn học này đều đã tốt nghiệp nhiều năm, ở trong xã hội cũng đã trải qua không ít chuyện. Khi nghe Mạch Tiểu Miên nói chuyện này, một số thì trầm mặc, một số thì hổ thẹn ngày đó mình kỳ thị và lạnh lùng đối với Lý Gia Huy. Mọi người ở dưới sự chỉ đạo của ban tổ chức cùng nhau đi đến mộ của Lý Gia Duy thắp cho cậu ta một nén hương. Mỗi người đều thành kính hướng vong linh của cậu ta nói một câu xin lỗi. Kiều Minh Húc có thể xuất viện trở về Hoàng Uyển. Nhìn Khung cảnh quen thuộc này, anh có cảm giác giống như sống sót sau tai nạn. Lúc rời đi, anh luôn sợ hãi mình không thể trở về, sợ hãi sẽ để lại Mạch Tiểu Miên một mình trơ trọi ở trên thế giới này để trải qua cuộc sống trong nỗi thống khổ nhớ thương anh. Thật sự cảm ơn trời xanh. Mạch Tiểu Miên cầm thật chặt tay của Kiều Minh Húc đứng ở cửa và cười. Kiều Minh Húc nói, lần đầu tiên anh cảm thấy anh yêu quý chỗ này như vậy, bởi vì đây là nhà của chúng ta. Mạch Tiểu Miên nhìn một bông hoa và nói, mỗi một cái cây, một ngọn cỏ ở đây đều thật sự xinh đẹp. Ừ, Kiều Minh Húc ôm chặt cô, hai người đi vào bên trong, người thân đã ngồi đợi rất lâu. Một nhà lớn nhỏ của Kiều gia, cha mẹ Mạch gia, Triển Lương cùng với Hoàng Uyển Dung, một nhà vui vẻ đang nói chuyện phiếm. Sau khi dùng nhau cơm với nhau xong thì đường ai nấy đi, Kiều Minh Húc cùng với Mạch Tiểu Miên quay trở về phòng của mình, nằm trên chiếc giường quen thuộc. Vợ à, Kiều Minh Húc nằm lại gần cô hơn, anh thật nhớ em. Mạch Tiểu Miên cũng không tự giác ôm lấy anh. Anh đưa tay sờ về bụng của cô, nơi đó có vết thương, gần như cũng đã hình thành một vết sẹo, nhưng mà trong lòng của cô cũng có một vết thương rất sâu, giống như một bóng ma tâm lý. Nghĩ đến hai đứa con không duyên không phận kia, cô rất bất an. Kiều Minh Húc cũng nhận ra cảm xúc biến hóa của cô. Anh ôm thật chặt lấy cô. Mạch Tiểu Miên lại thì thầm nói, chồng à, vạn nhất tương lai em không thể sinh con thì phải làm gì bây giờ? Mạch Tiểu Miên sờ bụng của mình nhịn không được mà hỏi, vậy chúng ta cứ vui vẻ sống thế giới của hai người đi. Mạch Tiểu Miên nhìn anh bằng ánh mắt kinh ngạc, Kiều Minh Húc lại cảm thấy không quan trọng. Không có con mặc dù cũng có chút tiếc nuối, thế nhưng mà cũng ít ràng buộc. Hai người chúng ta muốn làm cái gì thì làm cái đó, đây cũng là một chuyện vui vẻ. Kiều gia các người mấy đời đơn truyền rồi, không có con cháu nối dõi thì phải làm sao? Mạch Tiểu Miên nghĩ đến mình còn phải gánh vác nhiệm vụ nối dõi tông đường của Kiều gia, tâm tình liền trở nên nặng nề. Bây giờ cũng không phải là xã hội phong kiến nữa, còn nói cái gì mà nối dõi tông đường? Còn có Mai Kim mà. Mai Kim vừa nhìn đã biết là năng lực rất mạnh rồi. Đến lúc đó có thể mang một đứa con trai về nhà họ Kiều, mang họ Kiều là đủ rồi, không phải nhất định cứ chúng ta sinh mới được. Kiều Minh Húc sờ đầu của cô và an ủi, chúng ta đừng nghĩ những chuyện này, tất cả cứ thuận theo tự nhiên, có thể sinh thì sinh, không sinh thì thôi. Trên đời này, những đôi vợ chồng không sinh được con trai, nối dõi cũng có rất nhiều. Em rất muốn có thể vì anh mà sinh con. Mạch Tiểu Miên có chút đau khổ nói, không sinh được thì nhận con nuôi cũng giống như vậy mà. Cha mẹ của em không phải không có quan hệ máu mủ nhưng vẫn sống cùng em rất tốt sao? Thế nhưng em muốn sinh một đứa bé giống anh. Cái này còn phải xem ý trời nữa. Chúng ta không phải cứ muốn là có được. Vợ à, bây giờ anh đã nghĩ thông suốt rồi. Trong cuộc đời của anh không có gì có thể quan trọng hơn so với em được. Chỉ cần có em ở bên cạnh anh đã hài lòng. Những cái khác anh không tính nữa. Kiều Minh Húc nhìn cô. Vợ à, chờ chúng ta nghỉ ngơi mấy ngày, chúng ta đi ra ngoài du lịch thế nào? Có lẽ đi du lịch vui vẻ chúng ta sẽ có thể đón đứa con đầu lòng. Em đã đồng ý với anh ngoại. Ông ngoại chờ khi anh tốt hơn thì chúng ta sẽ đi đến Đế Đô để nhận người thân. Anh cũng biết mà, ông ngoại bây giờ cũng đã gần đất xa trời, toàn thân đều là bệnh tật, tùy thời có thể không chịu nổi, vẫn là trước tiên. Cứ thỏa mãn nguyện vọng của ông đã, về phần chúng ta đi du lịch vòng quanh thế giới thì cứ sau cũng được. Mạch Tiểu Miên suy nghĩ sau đó nói, em cũng muốn biết những người thân có quan hệ máu mủ kia như thế nào, miễn cho sau này ngay cả đối diện cũng không quen biết. Cũng được, anh đều nghe vợ. Kiều Minh Húc không có ý kiến gì, chỉ cần cô thích thì làm gì cũng được. Đối với anh mà nói, có thể phát hiện quan hệ tốt đối với Triển gia cũng rất có lợi. Cảm ơn chồng. Mạch Tiểu Miên nằm trong lồng ngực của anh. Ông ngoại bọn họ còn muốn chúng ta tới Đế Đô một lần nữa tổ chức hôn lễ. Để bù đắp cho ông và mẹ em không thể cầm tay em mà gả đi, anh cảm thấy thế nào? Đương nhiên là được. Kiều Minh Húc cười và nói, chúng ta trước đó không phải cũng muốn bổ sung một hôn lễ hoàn chỉnh hay sao? Lúc đó em thế nhưng không phải là rất tình nguyện. Ừ, lúc đó em bị Lâm Ngọc tạt rượu. Tình cảnh đó nhớ lại đúng là xấu hổ. Mạch Tiểu Miên nhớ tới ngày đó mình bị rất nhiều người chế giễu và chỉ trích, vốn cho rằng đó chỉ là một cuộc hôn nhân hợp đồng, hai người sau này sẽ không có liên quan gì cả. nhưng không ngờ đến cuối cùng sống chung đã có tình cảm sâu đậm và biến thành người yêu thương nhất của nhau. Đây cũng là chuyện ngày đó cô không thể nào tưởng tượng được. Đúng rồi, Lâm Ngọc bây giờ thế nào? Em đã lâu không có gặp Tiểu Thuận rồi, ngày mai chúng ta tới nhà Tề Thông một chút. Mạch Tiểu Miên đột nhiên hỏi, không biết không có liên lạc với cô ấy. Kiều Minh Húc hờ hững trả lời, từ khi biết Tiểu Thuận không phải là con của anh, và người ngày đó cứu anh cũng không phải là Lâm Ngọc, tình cảm của anh dành cho Lâm Ngọc đã trở nên mờ nhạt, căn bản anh cũng lười quan tâm tới cô.